3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 510, băng kiên cố kết. Bạch Trạch quay, Tô Dạ trong miệng đột nhiên đụng tới một câu. Ta tìm tới, Bạch Trạch, vị trí, vậy còn chờ gì? Quý Hạo Nhiên đã không kịp chờ đợi. Đừng có gấp, người bên kia còn nhìn ta chằm chằm môn đâu rồi. Chúng ta diễn xuất một vỡ tuồng cho bọn hắn nhìn một chút. Dần dần đi xa tu sĩ nhíu mày. Những hóa tinh cảnh đó tu sĩ tình cảnh rất nguy hiểm. Mặc dù linh thú không nhiều, nhưng là bọn họ cảnh giới quá thấp. Những thứ này tu sĩ suy nghĩ nửa ngày vẫn bỏ qua cứu viện. Bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ khí tức đã lãnh đạm không cảm thấy được rồi. Thực lực kém như vậy cũng dám đến thí luyện. Thiện tai thiện tai, thiện tu còn cố làm ra vẻ huyền bí là Tô Dạ đám người cầu nguyện tụng. Kinh mấy câu, lúc này Tô Dạ lại không thấy chết, cũng không hề rời đi. Vẫn đi theo những thứ này tu sĩ sau lưng, chỉ bất quá duy trì ở tại bọn hắn cảm giác bên ngoài. Tô Dạ không biết bọn họ là ngẫu nhiên hay là thật biết. Bạch Trạch, vị trí. Bọn họ phương hướng đi tới cơ hồ một chút không kém. Tô Dạ trong cảm giác, Bạch Trạch tựa hồ đang ngủ say. Mặc dù nói như vậy, bất quá băng nguyên bên trên rất nhiều linh thú đã bắt đầu hướng bọn họ bên này tụ tập. Bởi vì Tô Dạ cảm giác có thể rất dễ dàng tránh bầy thú. Nhưng là trước mặt những thứ kia tu sĩ coi như gặp nạn rồi. Ngay từ đầu đối mặt mười mấy con linh thú, bọn họ tiện tay là có thể tiêu diệt, nhưng là bọn họ lập tức phát giác bị càng nhiều linh thú bao vây. Ngay cả trọng sinh cảnh cũng bắt đầu ra tay toàn lực thắt cổ những thứ này ngăn trở người. Trong mắt bọn họ mạo hiểm hết sạch, trước mắt sự tình chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Bạch Trạch hẳn phát hiện bọn họ, cũng tương tự có nghĩa là bọn họ cách. Bạch Trạch không xa, Bạch Trạch. Mặc dù rất nhạy tính, nhưng là nó chỉ có thể ở tại cực bắc chi địa sâu bên trong. Bởi vì đây là nó thỏa hiệp, bằng không ban đầu, phản pháp quy chân, cũng sẽ không giữ lại nó. Cho dù nó không phải là chủ động tận lực, nhưng là nó quả thật vô hình giữa thay đổi trung thiên thế giới hoàn cảnh khí hậu. Vì để tránh cho mở rộng ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể giúp lại cực bắc sâu bên trong. Bạch Trạch chính là cực bắc chi địa vương, những thú dữ này thì tương đương với đệ tử của hắn. Song phương chém giết phi thường kịch liệt, tinh huyết lại bất đồng với phổ thông huyết dịch, đó chính là linh thú trong cơ thể cô đọng tinh hoa. Cho ra đi mấy giọt thực ra cũng không đáng ngại, nhưng là không ngăn được có vài trăm người tới đây thực tập. Nếu như mỗi người cũng từ trên người nó lấy được một giọt tinh huyết, Bạch Trạch coi như bị ép thành thịt khô. Tu sĩ lại chiến lại đi. Thú triều vừa đánh vừa lui. Mặc dù về số lượng bầy thú càng chiếm cứ ưu thế, nhưng ở trên thực lực cũng không địch nhân loại tu sĩ. Hơn nữa có hai gã trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ còn không có phát lực đây. Bị thương tu sĩ thối lui đến phía sau đơn giản xử lý một chút. Sau đó hướng trong miệng ném vào mấy viên đan dược, tùy theo duy trì độ cao sự chú ý, sợ bị linh thú đánh lén. Đột nhiên lúc này vô số tảng băng ở trong đám người nhô lên, tản ra thành băng liên chi hoa. Những thứ kia bị thương tu sĩ phản ứng chậm một nhịp, bị tảng băng trực tiếp đâm lạnh thấu tim. Bất quá tu sĩ sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, vẫn còn đang liều mạng dùng răng để cầu được sinh cơ, nhưng là bọn họ động tác càng ngày càng chậm chạp, thẳng đến ngừng bất động ngưng kết thành băng điêu, ngắn ngủi trong nháy mắt hóa tinh cảnh tu sĩ liền bị đông bỏ mình. Toái tinh kỳ trở lên mới có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ngoặc kép, Bạch Trạch, trọng sinh cảnh tu sĩ ánh mắt lộ ra thập phần tham lam mâu quang. Bọn họ còn dư lại 10 tên trọng sinh cảnh tu sĩ. trong đó còn có trọng sinh cảnh trung kỳ phù tu cùng thiện tu. Bọn họ cũng không phải là không có phần thắng, huống chi toái tinh kỳ còn có sức tự vệ, không cần lo lắng sẽ kéo chân sau. Sắp xếp trận, một tên thiện tu hét lớn một tiếng, còn lại hơn 10 người thiện tu lên tới giữa không trung lấy nửa hình cung bày ra côn trận. Bọn họ thả ra ngoài linh uy thống nhất cân đối, rất nhẹ nhàng liền có thể dung hợp một chỗ, mơ hồ tản ra lĩnh vực oai. Có ý tứ, Tô Dạ có chút hăng hái tiếp tục cảm giác côn trận. Những thứ này thiện tu chiến trận ở trình độ ăn ý bên trên đã rất gần gũi kiếm trận rồi. Có thể không thể tới gần một chút nhìn một chút. Cửu Nguyệt cũng muốn biết một chút về thiện tu chiến trận. Có thể, bây giờ bọn họ sự chú ý không có ở đây chúng ta bên này. Lúc chiến đấu cảm giác hoàn toàn giống. Nhau pháp thả ra quá xa, Tô Dạ cũng giống như vậy, thậm chí rất nhỏ hành động cũng sẽ ảnh hưởng cảm giác hạn độ. Ngay tại Tô Dạ đám người theo sau thời điểm, thiện tu đã hướng, Bạch Trạch, phát động tấn công, Bạch Trạch, dáng nếu so với cửu đầu xà tiểu rất nhiều, vì vậy cũng dị thường linh hoạt, tốc độ nhanh thật là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nhanh đuổi kịp Quý Hạo Nhiên. Mà thiện tu tựa hồ đối với Bạch Trạch, tốc độ đã sớm sáng tỏ trong lòng. Bọn họ côn trận lần lượt biến đổi, trên trời dưới đất phong tỏa gắt gao, mà duy nhất lỗ hổng còn để cho phù tu cho trận lại. Vô số chỉ nóng bỏng hỏa phượng hoàng đuổi theo Bạch Trạch, chỗ đi qua tảng băng vỡ vụn, vùng đất lạnh hòa tan thành một bãi bùn lầy. Còn lại ở một bên tu sĩ uy hiếp nói: ngoặc kép, Bạch Trạch, ngươi hãy nghe cho kỹ, là ngươi chính mình ngoan ngoãn giao ra tinh huyết, hay lại là do chúng ta tự mình động thủ? Nhân loại, các ngươi sẽ vì các ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Bạch Trạch, thanh âm từ tính cùng trầm thấp, phảng phất thanh âm là từ băng xuyên bên dưới truyền tới. Mạnh miệng, phù tu nói ra những lời này chính là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đều không hề lưu lực, giữa không trung thiện tu tất cả đều hóa thành một san sát cao lớn nửa người quang Phật. Bọn họ bả vai đẩy bả vai không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi, mà phù tu là bay đến quang Phật đỉnh đầu phong kín bầu trời. Còn lại tu sĩ cũng đứng ở quang Phật bả vai, chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Tô Dạ đám người đã nhiên lai đến mắt trần có thể thấy khoảng cách. Thiện tu chiến trận quả nhiên có chút ý tứ, vô luận là Tô Dạ hay lại là Cửu Nguyệt đều bắt đầu ở trong lòng so sánh. Lúc trước Vân Mộng Quang Phật nhưng là để cho Tô Dạ ăn một ít khổ sở. Bây giờ mười mấy Quang Phật nối thành một vòng, sợ rằng Bạch Trạch cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Tất cả mọi người đều thì cho là như vậy, nhưng là không có ai sẽ nghĩ tới Bạch Trạch. Từ vừa mới bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, vẫn luôn ở yếu thế, tựa như một cái đem mình nhốt vào cái lồng khốn thú. Một ít cũng lộ ra vô cùng tự nhiên, có cái gì không đúng? Tô Dạ, dự cảm, đã phát tới cảnh kỳ, để cho hắn nhanh lên một chút rời đi vùng đất thị phi này. Hắn không hề nghĩ ngợi đến trực tiếp mang theo mọi người cấp tốc lui về phía sau. Băng xuyên bỗng dưng liền bắt đầu chấn động, ngay từ đầu quang Phật còn có thể vững vàng ngăn chặn vùng đất lạnh. Nhưng là thập hơi thở đi qua, một tòa băng sơn lại dưới đất chui lên, vùng đất lạnh trong nháy mắt bốn băng nát thành năm mảnh. Cùng với nói là băng sơn, chẳng nói là do vô số sắc bén trong sáng tảng băng tạo thành nhất tọa thành trì. Toàn bộ tu sĩ cũng tình thế bắt buộc cho rằng bọn họ đem Bạch Trạch, khốn chủ, bây giờ mới kinh khủng phát hiện, Bạch Trạch lại ngược lại đem bọn họ vây khốn tới. Quang Phật nộ giống vang dội băng nguyên, bàn tay to lớn đánh đấm loạn xạ, bị trong khoảnh khắc bị lạnh giá đâm thủng, mà phù tu muốn bay ra tòa này tĩnh mịch băng thành. Cũng ngắm phát hiện, Bạch Trạch đã sớm ở trên trời chờ bọn họ. Không trung không mây, lại Lạc Hạ căn căn có gai tảng băng, lấy cuồng phong sậu vũ thế đánh thẳng vào cả tòa băng thành. Quang Phật nộ giống cũng bắt đầu biến thành gào thét bi thương. Mà toái tinh kỳ tu sĩ trực tiếp bị đập thành thịt nát. Tấn Thăng vài tên trọng sinh cảnh phu tu còn đang giãy giụa khổ sở. Trong tay linh phù một cái xuất ra hướng không trung. Ngọn lửa đem tảng băng hóa thủy yêm không có cả tòa băng thành. Làm phù tu phát giác trong tay linh phù sắp dùng xong thời điểm. Rốt cuộc lộ ra điên cuồng vẻ muốn tự bảo cùng. Bạch trạch, đồng quy vu tận, băng thành bên trong thủy tựa như thác nước chảy ngược thẳng bay đến chân trời. Vừa vặn đem phù tu cũng đều cuốn vào. Sau đó đang lúc bọn hắn tự bảo trong nháy mắt, lần nữa ngưng kết thành liền tiếp thiên địa cột băng. Thật là một bộ được không cảnh tượng nguy nga. Tô Dạ đám người nhìn trước mắt cao vót vân băng chủ. Khiếp sợ cũng không nói ra lời. Không nghĩ tới, bạch trạch, lại kinh khủng như thế. Đối băng tuyết khống chế đã đạt tới loại trình độ này. Sợ rằng linh vực cảnh cường giả ở chỗ này cũng chiến thắng không được nó đi. Cảm khái còn chưa tới cùng bày tỏ xong. Bốn người thần kinh tất cả đều căng thẳng. Một bộ như lâm đại địch tư thế. Bởi vì căn bản chưa dùng tới Tô Dạ. Dự cảm, bọn họ cũng biết. Bạch trạch, đã phát giác bọn họ. Bốn người không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến, bạch trạch. Lấy yêu nhã tư thái rơi vào bọn họ trước mắt thời điểm. Mọi người càng nhiều là tò mò. Nhất là Anis không nhịn được thán phục một tiếng. Thật xinh đẹp. Ngoặc kép. Bạch trạch. Hít mũi một cái. Sau đó nghi ngờ hỏi. Tinh linh tộc. Ta là tinh linh tộc nữ vương. Bạch trạch. Biểu tình sinh động cùng nhân loại không khác. Nó châm biếm nói. A. Bây giờ một cái tiểu bất điểm cũng dám gọi là tinh linh tộc nữ vương rồi hả? Anis tiến lên trước một bước. Không cam lòng yếu thế một lần nữa nói. Ta là tinh linh tộc nữ vương. Mà lần này, bạch trạch, không phản bác. Bởi vì nó thấy được. Phỉ thúy ghi mâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.